Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Người học đạo đảm đương. Nói thật, Tiết đạo nhân vào Nam ra Bắc nhiều năm, mặc dù đại bộ phận tình huống cũng chính là làm một chút pháp sự kiếm miếng cơm ăn. Nhưng gặp qua tà dị sự tình cũng là có nhiều lắm. Gặp qua đơn thuần chúng tà, cũng gặp qua quỷ bám thân. Nhưng vẫn là lần thứ nhất, nhượng Tiết đạo nhân nhìn một người tự bị hù dọa. Quan Tân Thụy nhìn xem mái hiên dưới bậc thang đạo nhân. Màu vàng xám vải thô đạo bào rửa đến hơi trắng bệch. Xám trắng hình vuông đồ án đoạn quẻ chụp tại đạo bào bên ngoài. Một tay phất trần một tay la bàn, chính là sững sờ nhìn xem bên này, tựa hồ là bị chính mình quan uy dọa sợ. Đương nhiên, cũng có thể là bị nha dịch dọa sợ. Cuối cùng hai tên nha dịch đã đè lại bả vai của đối phương, bắt lại đối phương cánh tay. Ha, không được vô lễ, buông ra vị đạo trưởng này. Ách là, hai tên nha dịch vội vàng buông lỏng tay. Tiết đạo nhân lúc này cũng tương đối dùng sức cắn một thoáng đầu lưỡi của mình. Nhỏ nhẹ cảm giác đau đớn để cho mình thanh tỉnh một chút. Lại định thần nhìn huyện lệnh. Tựa hồ đã liền tốt rất nhiều, cái kia vừa thấy mặt cảm giác cũng phảng phất không còn tồn tại. Nhưng Tiết đạo nhân minh bạch vừa mới tuyệt không phải ảo giác. Sợ hãi đã sâu chồng tại Tiết đạo nhân trong lòng. Chỉ là vừa rồi kinh hồng một thoáng trong nháy mắt, tự cho hắn biết hôm nay gặp gỡ chính mình không thể nào hiểu được đồ vật. Lại nhìn lúc này tựa như không có chút nào dị thường huyện lệnh. Loại ý nghĩ này ở trong lòng càng sâu, đây không phải chính mình có thể ứng đối. Tiết đạo nhân vội vàng có chút khom người, kiệt lực để cho mình bảo trì khắc chế. Nhưng kỳ thật đạo y bên dưới cánh tay y nguyên sẽ thỉnh thoảng khẽ run một thoáng. Tha thứ bần đạo pháp khí tại tay không hành lễ được. Quan Tân Thụy nhẹ nhàng gật đầu, mang trên mặt mỉm cười. Đạo trưởng là phu nhân mời về, liền có thể tại ta trong huyện nha tùy ý đi lại, nhưng không thể đi đại lao phạm vi, cũng không thể quấy rầy các nơi công sở sai dịch văn phòng. Đa tạ huyện tôn đại nhân, bần đạo không dám quấy nhiễu đại nhân, xin được cáo lui trước. Đi a. Quan Tân Thụy biểu hiện ra 10 phần rộng lượng bộ dáng. Tiết đạo nhân cảm ơn sau đó liền nghĩ muốn thối lui. Bên thân hai tên nha dịch cũng hướng về Quan Tân Thụy hành lễ. Sau đó tại đối phương gật đầu sau đó vội vàng theo kịp phía trước đã rời đi đạo nhân. Chờ bên kia ba người đi xa một chút, Quan Tân Thụy thu liễm tiếu dung, lắc đầu đi trở về thư phòng. Một cái giả thần giả quỷ chi đồ thôi. Đến thư án phía trước, Quan Tân Thụy nhìn xem trên bàn văn thư, trên mặt lại lộ ra tiếu dung. Một bên khác Tiết đạo nhân mặc dù là đang bước đi, nhưng bước chân cũng không chậm, mặt sau cái kia hai cái nha dịch thậm chí thỉnh thoảng đến chạy chậm hai bước mới có thể theo kịp. Xuyên qua bên kia cổng vòm, đi một hồi lâu hành lang, Tiết đạo nhân ánh mắt liếc qua nhìn xem trong tay la bàn. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi một thoáng cái trán. Đến nơi này, cảm giác lại tốt hơn nhiều. Phía sau hai cái nha dịch lúc này cũng theo tới. Người đạo nhân này cũng chính là chúng ta đại nhân độ lượng lớn, nếu không để ngươi chịu không nổi. Không sai, tính ngươi vận khí tốt. Tiết đạo nhân quay đầu thời điểm trên mặt đã đổi một trương biểu tình, liên tục gật đầu phụ họa. Là, hai vị sai gia nói phải, nhờ có đại nhân không so đo, vừa mới không nghe hai vị lời hay khuyên bảo, kém chút phạm vào sai lầm lớn. Như thế nói, hai vị nha dịch sắc mặt liền cũng tốt một chút, lúc này mới giống một câu tiếng người. Thỉnh giáo hai vị sai gia, gần nhất nhưng có cái gì đại án? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bần đạo luôn luôn đối công môn nhân vật 10 phần kính ngưỡng. Hôm nay gặp huyện tôn đại nhân cùng mấy vị đều là khí vũ hiên ngang phong độ bất phàm, liền nghĩ nhiều nghe một chút chư vị phả án phong thái, muốn ăn chính mình chén cơm này. Biết ăn nói là một cái điều kiện cơ bản. Bản sự cứng tuy rất trọng yếu, nhưng là cho dù không có bản lãnh gì, chỉ cần khéo miệng cũng có thể ăn no. Một điểm này Tiết đạo nhân là rất rõ ràng. Vừa nãy là vội vã tra tìm, hiện tại Tiết đạo nhân điểm cắt vào thay đổi, tự nhiên nhiều cùng người bắt chuyện. Có thể nói, cho đến trước mắt, cả huyện nha duy nhất những Tiết đạo nhân cảm thấy có vấn đề, liền là huyện lệnh quan Tân Thụy. Dùng Tiết đạo nhân suy đoán của mình, không phải là không có khả năng tạo thành cái gì án oan. Theo dẫn động oán niệm đưa tới báo ứng, nhưng hắn biết rõ tương tự hỏi ý đều là lừa mình dối người biểu hiện. Vừa mới loại kia cảm giác, thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Tiết đạo nhân có lẽ nghe qua Long Uy lại không có chân chính đối mặt qua, tự nhiên là không rõ ràng. Càng huống chi vừa mới hắn cảm giác đến cũng là đơn thuần Long Uy. Giờ ngọ mới vừa tới, Tiết đạo nhân liền theo nha dịch cùng đi phòng cơm. Ở chỗ này được chiêu đãi một trận bữa trưa, đồ ăn có mặn có chay, còn có một chén canh. Tiết đạo nhân không ngừng nhớ lại vừa rồi tại toàn bộ huyện nha cảm giác. Có chút ăn không biết vị, nhưng trong tay động tác lại cũng không ngừng ép buộc chính mình ăn đồ vật. Sau cùng còn lại một chén canh. Tiết đạo nhân nhìn xem mang vàng mỡ nước canh phản chiếu ra bản thân khuôn mặt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một nắm nhỏ tiền đồng vung ở trên bàn. Ao ao ao, tiền đồng tản ra. Tiết đạo nhân mặt lộ ra nghi hoặc, sau đó xoay chuyển ý nghĩ, đem bên trong một viên tiền đồng lấy ra, đổi một viên hoàng hưng thông bảo, sau đó lại thu hồi tiền đồng hướng trên bàn bung ra. Ao ao ao, tiền đồng lại một lần nữa rơi bàn. Tiết đạo nhân sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt bay lên một tia bối rối, vội vàng nhặt lên tất cả tiền đồng, cả chén canh một ngụm uống cạn. Sau bữa cơm trưa, khoảng chừng giữa trưa thời điểm, Tiết đạo nhân bị mang tới dinh thự hậu viện hoa viên. Dọc theo hành lang đi tới, bên kia huyện lệnh phu nhân cùng nha hoàn Xảo Nhi đang đợi. Hai tên nữ tử một cái ngồi lấy một cái đứng đấy. Nhìn xem bên kia đi tới đạo nhân, đối phương tựa hồ đi lại bên trong như cũ tại suy tính sự tình. Ai, Tiết đạo trưởng, ngươi trong nha môn một buổi sáng, nghe nói còn kém chút đụng chạm lão gia, đến cùng tìm ra cái gì không? Xảo Nhi trước một bước đặt câu hỏi, cũng khiến cho đã đi tới gần bên Tiết đạo nhân tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem bên thân đi theo nha dịch, lại nhìn về phía trước. Nha hoàn tức giận nhìn xem hắn, quan phu nhân trên mặt tắc mang theo vài phần chờ mong. Tiết đạo nhân khẽ nhíu mày, trong lòng cân nhắc về sau còn là lắc đầu. Ai, hổ thẹn hổ thẹn, bần đạo trong phủ tìm kiếm nửa ngày, vẫn chưa phát hiện cái gì vật dơ bẩn. Phu nhân là có phúc chi tướng, đại nhân càng là quan đức xuất chúng, có lẽ là bần đạo nhìn lầm a. Hừ, phu nhân nhà ta vốn là không có chuyện gì, là ngươi đạo sĩ này chuyện bé xé ra to. Xảo Nhi một câu nói, Tiết đạo nhân cũng là chắp tay tỏ vẻ áy náy. Xảo Nhi cô nương dạy rất đúng, về sau bần đạo nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, hôm nay rất là hổ thẹn, còn mong phu nhân thứ tội. Tiết đạo nhân nhận sợ, đã là bởi vì lúc trước nhìn đến huyện lệnh lúc cảm giác, cũng là bởi vì vừa nãy lúc ăn cơm quẻ tượng, nhân lực có lúc nghèo, tự mình hiểu lấy là một loại đáng quý phẩm chất. Tiết đạo nhân ở trong lòng như thế thuyết phục chính mình, mà lại Tiết đạo nhân đại khái cũng biết, cái này quan phu nhân hẳn là sẽ không quá nhiều trách tội chính mình. Quả nhiên, đương Tiết đạo nhân nói ra lời nói này về sau, Lưu thị chính là nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng nói, đã vô sự liền tốt, đạo trưởng không cần để ý, đa tạ phu nhân rộng lượng. Nếu là vô sự, bần đạo liền cáo từ. Tiết đạo nhân hành lễ, sau đó xoay người rời đi, chính là mới đi ra mấy bước nhưng lại bị gọi lại. Chờ một chút, Lưu thị đứng lên, Tiết đạo nhân đành phải xoay người. Phu nhân nhưng còn có sự tình. Lưu thị đưa cho Xảo Nhi một thỏi bạc. Đạo trưởng tại trong huyện nha bận rộn một buổi sáng. Mặc dù không thể tìm ra cái gì, nhưng cũng an thiếp thân chi tâm. Không thể để đạo trưởng phí công. Đây là một điểm tâm ý. Còn mong đạo trưởng thu xuống. Xảo Nhi tiếp lấy bạc đi đến Tiết đạo nhân trước mặt. Đem bạc đưa ra thời điểm Tiết đạo nhân lại không muốn đưa tay. Đưa đến cái trước trợn mắt nhìn đạo nhân một chút. Thế nào, chê ít a, ếch, tự nhiên không phải, chính là thẹn trong lòng không dám tiếp nhận, hừ. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, còn muốn nhiều không có. Xảo Nhi nói xong, gặp đạo nhân hai cái tay tự nắm ở trước người. Liền trực tiếp đem bạc ném vào đối phương đeo tại bên thân túi vàng bên trong. Sau đó liền đi trở về. Tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn Lưu thị, chỉ có thể lại thi lễ. Đa tạ phu nhân, chỉ quét mắt một vòng. Tiết đạo nhân liền biết kia là một lượng bạc. Đối với gia đình phú quý mà nói không tính quá nhiều. Nhưng đối với thường nhân mà nói không ít. Các ngươi đưa đạo trưởng ra ngoài phủ. Vâng. Tiết đạo nhân thu lễ, theo nhà dịch cùng một chỗ rời đi, đi ra mười mấy bước quay đầu nhìn hướng hành lang bên kia. Lưu thị lại ngồi ở trên ghế vịn cùng nha hoàn Xảo Nhi cười nói. Ai, thở dài, Tiết đạo nhân bước chân dừng lại. Ai, đạo trưởng, đi a, đồ vật để quên. Hai cái nhà dịch nhìn xem bên thân đạo nhân, chính thấy cái sau xoay người. Bước nhanh đi về, hai cái nhà dịch tắc nhanh chóng đuổi theo. Bên kia Lưu thị cùng Xảo Nhi đương nhiên cũng nhìn thấy đạo nhân vòng ngược. Rất nhanh, Tiết đạo nhân liền trở về hai tên nữ tử trước mặt. Còn không đợi mấy người dò hỏi, Tiết đạo nhân tự theo tùy thân mang theo trong bao vải lấy ra một chồng nhỏ phù lục. Quan phu nhân, những này phù lục chính là bần đạo dốc lòng luyện chế. Theo ta trải qua các nơi, lại theo pháp khí chịu qua rất nhiều cung phụng cùng gia trì. Tuyệt không phải vật tầm thường có thể so sánh. Nói xong, Tiết đạo nhân lại lấy ra cái túi vải, một nửa phù lục nhét vào trong túi, một nửa phù lục nắm trong tay, cùng một chỗ đưa cho Lưu thị. Quan phu nhân, túi này tùy thân mang theo, trừ lúc tẩy rửa ra không thể rời người. Những này phù lục, dán tại đi ngủ giường hẹp cùng chỗ cửa sổ, còn có mấu chốt nhất một điểm. Tiết đạo nhân nhích lại gần Lưu thị, còn mời phu nhân trước hồi nhà ngoại ở một đoạn thời gian. Lưu thị sững sờ nhìn xem Tiết đạo nhân, lúc này Xảo Nhi tắc qua tới ngăn tại trước mặt. Người đạo nhân này, thật vô lễ, xa một chút, Tiết đạo nhân thối lui mấy bước, nhà dịch liền tại bên người. Không tiện nói nhiều, chỉ có thể lần nữa chắp tay hành lễ. Quan phu nhân, nếu là không tiện về nhà ngoại, cũng nhất định muốn mang theo túi này. Còn có, gần đây kỵ sinh hoạt vợ chồng, nhớ lấy, dùng bần đảo lại nghĩ biện pháp. Lưu thị trong tay cầm lấy lá bùa cùng cái kia túi vải sững sờ nhìn xem đi mà trở lại nghiêm túc. Dặn dò đạo nhân. Sau đó đối phương liền lần nữa lại xoay người rời đi. Bước chân như cũ rất nhanh. Gia hỏa này, thật là một cái quái nhân. Xảo Nhi như thế nói một câu. Nhìn xem trong tay phu nhân phù chú. Lại theo bản năng bổ sung một câu. Bất quá thật giống nói đến còn rất trịnh trọng. Phu nhân chúng ta vừa mới theo nhà ngoại trở lại. Không đến mức lại trở về a. Lưu thị lắc đầu. Cúi đầu nhìn xem vật trong tay, một bên khác Tiết đạo nhân bước chân càng đi càng nhanh. Đến huyện nha bên ngoài, cùng nha dịch lên tiếng chào hỏi tự bước nhanh rời đi. Thẳng đến ly khai huyện nha một hồi lâu, đứng tại phố lớn giao lộ hắn mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tiết đạo nhân mới ý thức tới, vừa mới tại trong huyện nha một mực tự có loại cảm giác bị đè nén. Không bàn làm sao, Tiết đạo nhân lúc này đã hạ quyết tâm, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đấu một trận, nhìn xem rốt cuộc là đồ vật gì đang tác quái, giống như là cho chính mình cổ động. Tiết đạo nhân tự nói một câu, chúng ta người học đạo, há có thể tùy tiện lùi bước. Tự nói sau đó, Tiết đạo nhân lại bước nhanh rời đi. Hắn muốn đi làm chút chuẩn bị, mà liền tại đầu phố này nơi hẻo lánh một nhà cửa hàng dưới mái hiên. Một cái ông lão tóc trắng an vị tại kia, dùng một thanh quạt hương bổ quạt gió. Ha, con tính có mấy phần đảm đương. Bất quá tiên sinh, hắn thật giống trộn lẫn cái gì à? Lão ông cười cười, mặt sau sẽ rõ ràng. Dùng Tiết đạo nhân đệ nhất cảm quan, xác thực là đem Lưu thị ác mộng nội dung cùng nhìn đến Quan Tân Thụy cảm giác cho trộn lẫn. Hết chương.